Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 405, được cấp bọn họ một cái tự tin A. Chương 405, được cấp bọn họ một cái tự tin A. Tấn cấp thi đấu mấy vòng đấu hạ tới. Các phương thực lực có chút thể hiện. Này một vòng thi đấu, chân chính là thiên đấu khu xưng hùng thi đấu. Những cái đó theo vương quốc công quốc tinh tuyển ra tới thi đấu, thực lực đều không phải rất mạnh. Duy nhất đáng giá ca ngợi là Syracuse học viện cùng thực vật học viện. Syracuse học viện có 3 cái hồn tông, chiến lực tiêu chuẩn nguyên tố học viện phối trí. Mà thực vật học viện còn lại là toàn chiến đội khống chế hệ hồn sư. Bất quá hai nhánh chiến đội mặc dù cường đại, nhưng đều ngã xuống võ hồn điện bạch kim chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội tay bên trong. Trong đó, bạch kim chiến đội thực lực càng làm cho thiên đấu đế quốc bên này quý tộc cảm thấy chấn động vô cùng, bởi vì các nàng sở tham gia mỗi một trận đấu, đều là lấy một xuyên bảy thi đấu. Tấn cấp thi đấu đi qua mấy vòng lúc sau rốt cuộc xuất hiện một trận lệnh người chú mục thi đấu. Võ hồn điện bạch kim chiến đội giao đấu phong hỏa chiến đội. Đường Tam nghe được này cái kết quả lúc sau, mặt bên trên lóe lên một tia hứng thú. Phong hỏa chiến đội, võ hồn điện bạch kim thực lực chiến đấu đều rất cường đại. Hơn nữa đều là Đường Tam báo thù đối tượng. Này một lần tấn cấp thi đấu mặc dù không quan trọng, nhưng là ngươi phong hỏa chiến đội cũng không thể liên tiếp hai lần bỏ quyền A. Cũng liền là sống. Ngày mai nếu như phong hỏa chiến đội không có đầu hàng, vậy thì có hảo hí có thể xem. Sử lai khắc doanh trướng, chúng ta tốt nhất kết quả là trước hết để cho phong hỏa chiến đội, bạch kim chiến đội, thiên thủy chiến đội này tam đại chiến đội tao ngộ một chút. Chúng ta sử lai khắc hiểu rõ đầy đủ tình báo lúc sau tại cùng bọn họ tao ngộ. Nhưng là cái này hiển nhiên không có khả năng. Phất Lan Đức nói, này ba nhánh chiến đội, đều chính là chúng ta sử lai khắc học viện cường địch. Ngày mai là chúng ta một cái cơ hội tốt, có thể mượn này tìm hiểu một chút các ngươi hai cái đối thủ. Phất Lan Đức nói, ân, Đường Tam bọn họ nhẹ gật đầu, mà xem như ngày mai sắp lên trận phong hỏa chiến đội. Bạch kim chiến đội hai bên cũng đều tại vì các tự thi đấu làm chuẩn bị. Phong hỏa chiến đội không có thu được đặc biệt khác yêu cầu. Muốn cầu bọn họ từ bỏ ngày mai thi đấu. Bọn họ chính tại làm ngày mai chiến đấu chuẩn bị, mà bạch kim chiến đội cũng tại chuẩn bị. Bất quá các nàng chuẩn bị lại không là ngày mai như thế nào đánh bại đối thủ sự tình. Bạch kim chiến đội bên này giao lưu, thiên thần là dùng bức âm thành tuyến phương thức tới tiến hành giao lưu. Mặc dù đối phương cũng không biết chúng ta cùng bọn hắn quan hệ, nhưng là phong hỏa chiến đội chính là chúng ta chiến đội quân đội bạn. Bọn họ tại thi dự tuyển làm bên trong tuyển chọn từ bỏ thi đấu, để chúng ta một ván. Chúng ta cũng muốn có qua có lại sao? Ngày mai đối mặt phong hỏa chiến đội chúng ta có thể thắng, nhưng là chúng ta cũng phải để bọn hắn thua thể diện một điểm. Đem mấu chốt từ dùng bức âm thành tiến sau khi trao đổi, thiên thần nói, phong tiếu thiên tự nghĩ ra hồn kỹ cần thiết phải chú ý. Tật phong ma lang tam thập lục liên trảm, cùng hạo thiên trì loạn phi phong có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cấp chúng ta đối thủ nhiều một chút tự tin đi. Thiên thần nói, muốn tự nhiên một điểm A, bạch kim chiến đội 7 người tự nhiên rõ ràng thiên thần muốn biểu đạt. Ý gì? Phong tiếu thiên vương bài cùng loạn phi phong có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là cùng loạn phi phong là tiểu vu gặp đại vu quan hệ. Ngày mai muốn để đối thủ thua thể diện một điểm. Đồng thời, cũng muốn làm Đường Tam xem tự lớn một chút. Bành trướng một điểm. Cho nên ngày mai, đến làm cho phong tiếu thiên trở thành một cái điểm sáng. Ngày thứ hai thi đấu. Phong hỏa chiến đội cùng bạch kim chiến đội trở thành này ngày thi đấu một cái tiểu tiêu điểm. Bạch kim chiến đội đã không ai dám đề kết thúc bọn họ thắng liên tiếp. Bọn họ biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có được hồn vương thiên thủy học viện có thể nói kết thúc bọn họ thắng liên tiếp. Nhưng là kết thúc bạch kim chiến đội một chuỗi 7 ghi chép vẫn là có thể. Phong hỏa chiến đội thực lực không tệ, Thứ nhất, chàng xuất trạm là một cái 39 cấp hồn tôn. Mà Chu Trúc Thanh thì làm vì võ hồn điện này, một bên lên sân khấu cái thứ nhất tuyển thủ. Này cái 39 cấp hồn tôn tự nhiên không phải là Chu Trúc Thanh đối thủ. Rất nhanh hắn liền bị Chu Trúc Thanh cấp đánh xuống đài. Mà phong hỏa chiến đội đệ nhất người tự nhiên là vì thăm dò đối thủ thực lực mà dùng. Cái thứ hai ra sân liền là phong hỏa chiến đội chủ lực. Một cái hồn tông cấp thần phong học viện khác mẫn công hệ hồn sư. Hai bên tại lôi đài bên trên triển khai một trận phương diện tốc độ tranh đấu. Cuối cùng, tại Chu Trúc Thanh có tiêu hao tình huống hạ, đem thần phong học viện hồn sư cấp mời xuống đài. Liên tiếp hai trận thất bại, làm phong hỏa học viện có chút bị không được. Cái thứ ba ra sân là hỏa vũ. Bởi vì Chu Trúc Thanh có chút hao tổn, hỏa vũ rất dễ dàng liền giải quyết rớt Chu Trúc Thanh. Trở thành kết thúc bạch kim chiến đội một chuỗi bảy đệ nhất người. Hạ một cái ra trận còn lại là thiên thược. Vừa mới kết thúc Chu Trúc Thanh hỏa vũ rất nhanh liền lâm vào khổ chiến. Không quá múa cũng không hy vọng xa vời này trận đấu giữa có thể đánh thắng bạch kim chiến đội chủ. Lực, hoàng kim ngạc vương thiên thược. Nàng tận chính mình cố gắng lớn nhất tiêu hao thiên thược hồn lực lúc sau liền xuống đài. Hạ một cái ra sân còn lại là một cái 39 cấp bậc hồn tôn. Đồng dạng tiêu hao thiên thược một bộ phận hồn lực lúc sau xuống đài. Trận thứ tư thi đấu, hỏa vô song lên đài, cùng thiên thược cứng đối cứng. Mặc dù thiên thược thứ ba phía trước đã đánh hai trận, tiêu hao rất nhiều, hỏa vô song toàn mãn trạng thái ra trận. Nhưng là hai bên hồn hoàn phối trí cùng võ hồn phẩm chất dù sao chênh lệch quá lớn. Hoàng kim ngạc vương càng là đối với độc giác hỏa bạo long có áp chế tác dụng. Hỏa vô song cũng bị thiên thược đánh bại. Cho đến tận này, bạch kim chiến đội chỉ đi xuống một cái Chu Trúc Thanh mà phong hỏa chiến đội. Mà phong hỏa chiến đội thì liên tiếp đi xuống bốn người. Cuối cùng chỉ còn lại ba người mà thôi. Hai bên ai mạnh ai yếu. Vừa xem hiểu ngay. Ghê tởm, bạch kim chiến đội thật chẳng lẽ như vậy cường sao? Đường Tam nhíu mày, mặc dù phong hỏa chiến đội cùng sử lai khác chiến đội đối với Đường Tam đều có khúc mắc, nhưng là cái gọi là đẳng cấp chi hận. So với băng cung, Đường Tam càng thêm căm hận là võ hồn điện. Bởi vậy này trận đấu, hắn hy vọng phong hỏa chiến đội có thể mạnh hơn một chút. Thậm chí thắng lợi, đương nhiên, thắng lợi hắn không dám tưởng tượng. Tóm lại liền là cường một điểm. Nhiều bước ra bạch kim chiến đội một chút thực lực, nhưng là không như mong muốn. Chỉ còn lại có cuối cùng ba người phong hỏa chiến đội lại có thể như thế nào đây? Cuối cùng, tại Đường Tam ánh mắt nhìn chăm chú, Phong Tiếu Thiên ra sân. Này cái đốt xuyên tiểu vũ ra hỏa. Đường Tam xem Phong Tiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi đến lôi đài cùng hắn quyết nhất tử chiến, đem hắn giết. Nhưng là này là thi đấu, không phải do Đường Tam làm ẩu. Hắn đè xuống cừu hận trong lòng. Xem này trận đấu, Phong Tiếu Thiên ra sân liền đỉnh lấy võ hồn áp chế đem thiên thược cấp đánh bại. Thiên thược đánh bại lúc sau, kế tiếp ra sân đối thủ còn lại là Ngôn Khai Nghĩa cùng Ngưu Bát hai người, một cái cường công, một cái mẫn công. Mà Phong Tiếu Thiên còn lại là mẫn công cùng cường công gồm cả. Lấy tốc độ đánh bại Ngưu Bát, lấy vượt qua Ngôn Khai Nghĩa Tiết Nguyên Lang Vương tốc độ cùng lực lượng đánh bại Ngôn Khai Nghĩa. Cuối cùng là vì phong hỏa chiến đội cấp vãn hồi một điểm mặt mũi. Này bộ dáng, hai bên liền các tự tổn mất bốn cái đội viên, biến thành ba cặp ba cục diện, vẫn luôn không có bày ra chính mình Hy Linh lên đài. Hy Linh võ hồn là thự quang nữ thần, võ hồn điện đối ngoại che giấu nàng là một cái thần cấp võ hồn sự thật. Nhưng là nàng võ hồn cũng tương tự đã bị các phương rất lớn chú ý. Người có thể che giấu nàng thần cấp võ hồn sự thật, nhưng là ngươi không có thể phủ nhận nàng ít nhất là một cái siêu cấp võ hồn. Hy Linh ra sân lúc sau, Phong Tiếu Thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn biết, ván này phong hỏa học viện tất thua không thể nghi ngờ. Hy Linh là hoàn chỉnh trạng thái. Lúc sau còn có hai cái võ hồn điện không có ra sân hạt giống tuyển thủ. Đội trưởng Thu cùng phó đội trưởng Atoria, mà chính mình đã tổn hao một nửa trở lên hồn lực. hắn đổ xuống lúc sau còn lại hai người cũng không là phong hỏa chiến đội vương bài. Ván này thắng bại kỳ thật đã định ra. Đã như vậy, vậy liền để ta Phong Tiếu Thiên tới vì này trận đấu phát huy dư ôn đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.